Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, không gì hơn cái này. Giữa sơn cốc, Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, đối với cái kia Lý Âm uy hiếp, không chút nào để ở trong lòng, Bảo Vượn Đường đường chủ thì như thế nào? Hắn Thanh Lâm mấy ngày liền kiếp đều không sợ, thì sợ gì người này? Đứng trên sơn cốc, thanh phong quét, cái kia đã qua bả vai tóc tím theo gió mà động. Giờ khắc này, Thanh Lâm thân ảnh, tại tất cả mọi người trong nội tâm bắt đầu phóng đại. Trước khi cái kia cái gọi là, phế vật, hai chữ, bắt đầu chậm rãi theo những người này trong nội tâm loại bỏ. Yêu thiên đúng không? Thanh Lâm cước bộ đạp lên mặt đất, thân ảnh nhảy lên. Trực tiếp theo cái kia trên sơn cốc nhảy xuống, chợt mấy cái lập lòe, đi tới yêu thiên trước mặt, quả nhiên là linh đan cảnh. Thấy vậy, yêu thiên khóe mắt lần nữa run rẩy một chút, Thanh Lâm tốc độ, rõ ràng cho thấy linh đan cảnh vừa rồi có. Hiện tại, người nói cái này thanh thủy thần liên bán nhân đôi giá cả. Phải chăng phù hợp? Thanh Lâm bình thản mở miệng. Các hạ thật sự là hảo thủ đoạn, Lý Âm chi phụ, xác thực là ta yêu tông Bảo Vượn Đường đường chủ, ngươi vừa rồi đem hắn đánh chết, ngày sau, sợ là không thể thiếu một chút phiền toái. Yêu thiên cũng không quá mức kiêng kỵ Thanh Lâm, thứ hai là linh đan cảnh, hắn cũng là linh đan cảnh, lại như thế nào, Thanh Lâm cũng không có khả năng tại đây ngắn ngủn hơn 2 tháng thời gian. Vượt qua mấy cấp độ, đạt tới còn cao hơn hắn tu vi, thì tính sao? Thanh Lâm chậm rãi nói ra, nói nhảm cũng không cần nói. Cái này thanh thủy thần liên, không phải đối với ngươi hữu dụng sao? Ở trong mắt Thanh Mỗ, cái này thanh thủy thần liên thế nhưng mà giá trị 100 vạn kim tệ. Nhân đôi tựu là 200 vạn, lấy tiền a, nghe thế cái đo đếm mục. Yêu thiên khóe miệng hung hăng run rẩy một chút, hắn sau lưng yêu tông chi nhân, cũng đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Bất quá nhớ tới vừa rồi Thanh Lâm đánh chết Lý Âm lúc đơn giản, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, đây cũng là thực lực. Thanh Lâm ra tay, làm cho song phương tựa hồ đổi vị trí, càng là làm cho Thiên Bình tông đệ tử, hung hăng ra một ngụm ác khí. Mà ngay cả cái kia trong nội tâm tràn ngập vô hạn hối hận, tiếc Tống Nguyên cũng là thoáng có chút đắc ý. Nhìn đến yêu thiên không có mở miệng, Thanh Lâm lại nói, nghĩ đến cái này giao dịch là đàm không được, cái kia còn phê nói cái gì. Thanh Lâm lời nói xoay chuyển ngữ khí rồi đột nhiên lạnh như băng xuống. Cùng lúc đó, hắn thân ảnh trực tiếp lao ra, hai tay thành quyền hướng yêu thiên hung hăng oanh đánh tới. Yêu thiên mặt sắc mặt ngưng trọng, thân ảnh đã lui, trên hai tay yêu lực bắt đầu khởi động, cũng là không chút do dự cùng Thanh Lâm đối oanh. Thanh Lâm trước khi ra giá đã đem hắn chọc giận, mặc dù là Thanh Lâm không ra tay, yêu thiên hội khởi xướng chiến đấu, dù sao lấy hắn địa vị, thật sự là ít có người dám đối với hắn nói như thế. Oanh, trầm đục truyền ra, yêu thiên cùng Thanh Lâm tất cả lùi lại mấy bước. Bất quá, Thanh Lâm chẳng những có được thuộc tính nguyên lực, càng là thể tu, hắn lui ra phía sau thời điểm, căn bản vô sự, có thể cái kia dùng thân thể chống lại yêu thiên, giấu ở áo bào ở dưới hai đấm, nhưng lại thoáng có chút phát tím, tựa hồ có một loại đau nhức đau, chính làm hắn hai đấm run nhẹ nhẹ lấy. Chỉ lần này một kích, yêu thiên liền biết nói, Thanh Lâm thực lực, tuyệt đối không kém hắn. Thanh Lâm mỉm cười, hai tay bình thân, cái kia trắng nõn như ngọc trên bàn tay, phịch một tiếng hiện ra hai luồng hỏa diễm, ngọn lửa này hiện ra kim hoàng chi sắc, vừa xuất hiện, liền là vì nhiệt độ cao, làm cho bốn phía không gian lộ ra có chút bắt đầu mơ hồ. Thực hỏa. Yêu thiên thần sắc nhất biến, tiến vào nơi đây đều là đan sư, tự nhiên riêng phần mình có được hỏa thuộc tính nguyên lực. nhưng là có thể như thế thôi phát, trực tiếp hiển hiện tại thân thể bên ngoài hỏa diễm, mặc dù là hắn, đều chưa từng làm được. Thanh Lâm không có trả lời, thân ảnh lần nữa lao ra, cái kia Kim Dương Chí Tôn Viêm phù hiện ở trên bàn tay, đem hắn toàn bộ ba lô bao khỏa, tựa như hai khỏa rượu ngày, nhanh chóng hướng Yêu Thiên mà đi. Yêu Thiên thở sâu, trên bàn tay, màu đen yêu lực bảo tuôn ra mà ra, càng là ở đằng kia yêu lực chính giữa, ẩn ẩn xen lẫn đi một tí yêu thú giống như tiếng si, si, âm thanh. Rõ ràng, đối với Thanh Lâm, hắn không dám lại có chút chủ quan, rầm rầm, hai đấm hung hăng oanh ra. Cái kia Kim Dương Chí Tôn Viêm cực nóng độ ấm, làm cho không gian mơ hồ. Tại tiếp xúc đến Yêu Thiên yêu lực thời điểm, lập tức có cực kỳ thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Cái kia màu đen yêu lực, tức thì bị nhanh chóng hòa tan. Ngay tiếp theo Yêu Thiên thủ trưởng, cũng là da chóc thịt bong. Thanh Lâm cũng không dừng lại, thân ảnh nhất thiểm. Như kiểu quỷ mị hư vô đi vào Yêu Thiên bên cạnh thân. Bàn chân mãnh liệt đá ra. Càng là tại đá ra thời điểm. Cực kỳ cực nóng độ ấm. Bỗng nhiên bộc phát ra đến. Yêu Thiên biến sắc. Thân ảnh nhanh lùi lại. Cái kia toàn thân hắc mang bắt đầu khởi động mà ra. Suy suy âm thanh không ngừng. Chống cự lại ngọn lửa kia phát tán cực nóng nhiệt độ cao. Yêu Tông lĩnh thủ. Thực lực cũng không gì hơn cái này đi. Bình thản thanh âm truyền ra. Ngữ khí chính giữa. Xen lẫn một chút giọng mỉa mai. Mà theo lời nói rơi xuống. Thanh Lâm toàn thân cơ hồ đều bị Kim Dương Chí Tôn Viêm bao vây. Cái này bản thân chính là của hắn thiên phú biến thành. Có thể đơn giản khống chế. Giờ phút này thân ảnh chớp động phía dưới. Làm cho Yêu Thiên sắc mặt khó coi đến cực điểm. Yêu Linh Kích, Yêu Thiên quát khẽ truyền ra, hắn dưới chân địa mặt bỗng nhiên vỡ vụn, tất cả cự thú theo lòng đất lao ra, tại lao ra nháy mắt, là được hướng phía Thanh Lâm chạy đi, nhìn những, này vậy mà đều là cố nguyên cảnh đỉnh phong cự thú. Thanh Lâm trong mắt hiện lên một vòng kinh dị, bất quá hắn cũng không có chút kiêng kỵ, toàn thân hỏa diễm rồi đột nhiên đằng không. Như rượu ngày, phô thiên cái địa hướng phía những cái kia cự thú quét ngang mà đi. Tiếp theo trong nháy mắt, mấy đạo thê lương kêu thảm thiết truyền ra. Những cái kia cự thú tại Kim Dương Chí Tôn Viêm ba lô bao khỏa phía dưới. Gần kề nháy mắt là được biến thành cho bụi. Đối với Thanh Lâm mà nói, cố nguyên cảnh đỉnh phong, thật sự là quá yếu. Thậm chí cũng không thể làm hắn nhắc tới sử dụng ma kỵ hứng thú. Mà Yêu Thiên nhìn qua một màn này, trong nội tâm thì là bay lên nồng đậm thịt đau. Phải biết rằng, những này cự thú đều là hắn từ nhỏ chăn nuôi. Trọn vẹn 4 đến 5 năm thời gian, vừa rồi phát triển đến trình độ như vậy. Hơn nữa dùng yêu tông bí pháp, nếu là cứ thế mãi xuống dưới, đều có thể phát triển thành bản thân cảnh. Thậm chí tinh hoàng cảnh, có thể Thanh Lâm một mồi lửa, nhưng lại đem hắn vài năm cố gắng đều biến thành cho bụi. Người tại tìm chết, Yêu Thiên trong đôi mắt, lần thứ nhất dâng lên lửa giận, hóa yêu, hừ lạnh một tiếng, Yêu Thiên thân ảnh phịch một tiếng nổ bung, làm như biến thành đầy trời huyết nhục. Tại Thanh Lâm nhìn chăm chú phía dưới, những này huyết nhục nhanh chóng ngưng tụ. Bị cái kia hắc vụ ba lô bao khỏa, càng có nhiều tiếng làm như cực kỳ kịch liệt đau nhức gầm nhẹ theo cái kia hắc vụ chính giữa truyền. Ra, oanh, một đoạn thời khắc, cái kia hắc vụ rồi đột nhiên bị xông phá, một đầu chừng 10 trượng to lớn, song rực triển khai, toàn thân tản ra hung lệ đại bằng, hiện hiện tại trên bầu trời, hóa yêu thuật. Nhìn qua cái này dương cánh lơ lửng đại bằng, những yêu tông đó đệ tử đều là lộ ra rung động. Người bên ngoài không biết, có thể bọn hắn nhưng lại cực kỳ tinh tường. Cái này hóa yêu thuật, chính là yêu tông ba đại trấn tông chi thuật một trong. Bình thường đệ tử đừng nói là tu luyện, mà ngay cả nhìn lên một cái cơ hội đều không có. Mà yêu thiên nhưng lại chẳng những tu luyện rồi, càng là hóa thành đại bằng. Rõ ràng cho thấy đối với cái này hóa yêu thuật, có chút thành tựu. Cùng lúc đó, cái kia đại bằng ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Thanh Lâm. Hắn toàn thân đều là lộ ra một cổ băng hàn sát ý, mà khí tức của nó càng là trực tiếp theo linh đan sơ kỳ đạt đến linh đan trung kỳ, hơn nữa còn là linh đan trung kỳ đỉnh phong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.